thính giả. Nói về danh sư hội họa Leonardo da Vinci, nhân dịp kỷ niệm 490 năm ngày ông qua đời, chúng tôi cũng nhắc tới hai bức họa nổi tiếng nhất của ông. Một bức hiện được ghi nhận là có nhiều ấn bản nhất thế giới, đó là bức Bữa Tiệc Ly, tức The Last Supper. Một bức mang nhiều huyền thoại nhất trong lịch sử hội họa, đó là bức chân dung nàng Mona Lisa. Mời quý thính giả cùng tìm hiểu chi tiết về hai họa phẩm để đời nói trên. Như chúng tôi đã trình bày, vào năm 1482, Leonardo da Vinci được công tước Lorenzo de Medici của thành Florence cử làm sứ giả hòa bình tới thành Milan để cầu thân với công tước Ludovico in Moro. Được vị quân vương thành Milan trọng đãi, Leonardo da Vinci đã nhận nơi đây làm quê hương thứ hai. Trong 18 năm ở lại Milan, ông đã để lại nhiều công trình vĩ đại, trong đó có vòm nhà thờ chính tòa Milan và bức họa nổi tiếng Bữa Tiệc Ly, được ông thực hiện vào khoảng giữa thập niên 1490 trên tường tu viện Thánh Donato, ngày nay là nữ tu viện Santa Maria della Grazia ở Milan. Gọi là Bữa Tiệc Ly, The Last Supper, bởi vì đây là bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với 12 môn đệ của Ngài. Để có thể nhận ra thiên tài nơi Leonardo da Vinci trong việc lột tả các nhân vật qua nét vẽ, người xem tranh phải biết đôi chút về ba nhân vật quan trọng nhất trong số 12 môn đệ của Chúa. Thứ nhất là Saint Peter, mà người Công giáo gọi là Thánh Phêrô, môn đệ đã được Chúa trao quyền kế vị. Thứ hai là Saint John, tức Thánh Gioan, môn đệ trẻ nhất và cũng là người duy nhất còn độc thân nên được Chúa đặc biệt ưu ái. Thứ ba là Judas, môn đệ sẽ làm phản bằng cách bán Chúa cho các giáo sĩ Do Thái với giá 30 đồng bạc. Judas cũng là thủ quỹ của nhóm môn đệ, cho nên đi đâu cũng kè kè cái túi bạc. Sau khi nhận lời thực hiện bức họa này, để đạt được bi kịch tính tới mức tối đa, Leonardo đã chọn thời khắc gay cấn nhất trong bữa ăn tối cuối cùng ấy. Đó là lúc Chúa Giêsu nói với các môn đệ, trong số các con sẽ có một người phản bội ta. Có thể nói, qua quyết định lựa chọn bối cảnh thời gian ấy, Leonardo đã thách thức chính bản thân mình và diễn tả nét mặt của Chúa lúc ấy buồn bã như thế nào. Và 12 môn đệ, trong đó có Thánh Phêrô, Thánh Gioan và phản đồ Judas phản ứng ra sao. Văn sĩ Matteo Bandello, người đã được chứng kiến Leonardo da Vinci thực hiện công trình này, kể lại, có khi nhà họa sĩ vẽ một cách say mê, liên tục từ bình minh cho tới hoàng hôn, quên cả ăn uống. Có những lúc ông ta lại ngưng 3-4 ngày liền vì bị bí. Ngay sau khi hoàn tất, Bữa Tiệc Ly đã được xem là một kỳ quan nghệ thuật. Hơn 500 năm sau, bức họa ấy vẫn tiếp tục được xem là một siêu tác phẩm hội họa về mặt bố cục và mô tả nhân vật. Rất tiếc, vì ngày ấy thời gian vẽ bức họa kéo dài, Leonardo da Vinci đã không thể sử dụng kỹ thuật fresco, tức là vẽ lên một bức tường mà vữa chưa khô hẳn. Cho nên chỉ 100 năm sau, bức họa bắt đầu bị hư hại, bị mốc và bị tróc sơn. Tới khi kỹ thuật chụp hình được phát minh thì bức họa đã bị hư hại nặng nề. Nhưng dù sao, tính cho tới nay, Bữa Tiệc Ly của Leonardo da Vinci vẫn được ghi nhận là bức họa phổ biến nhất, tức là được chụp hình và in ra nhiều ấn bản nhất trong lịch sử hội họa. Chưa kể còn được sử dụng làm mẫu để vẽ lại, để dệt lên thảm hoặc in lên các sản phẩm mang tính cách tôn giáo hoặc trang trí. Tới đây, nói về bức họa nổi tiếng nhất, mang nhiều huyền thoại nhất của Leonardo da Vinci, bức Mona Lisa. Do đâu mà Mona Lisa nổi tiếng và đầy huyền thoại? Để trả lời, chúng tôi xin lần lượt trình bày về lai lịch, nghệ thuật, cũng như bước đường chuyên chuyên của bức danh họa này. Trước hết, nói về lai lịch. Họa sĩ kiêm sử gia Giorgio Vasari, trong cuốn tiểu sử Leonardo da Vinci ấn hành năm 1550, tức là 31 năm sau ngày ông qua đời, đã viết, theo yêu cầu của Francesco del Giocondo, Leonardo da Vinci đã vẽ chân dung Mona Lisa, vợ của ông ta. Tuy nhiên, cho tới những năm cuối thế kỷ thứ 20, đầu thế kỷ thứ 21, người ta vẫn chưa hoàn toàn đồng ý với nhau về lai lịch của bức Mona Lisa. Theo một số học giả, có tới 4 họa phẩm của Leonardo có khả năng là bức họa mà ông đã đặt tên là Mona Lisa. Và nếu chỉ nói về bức Mona Lisa nổi tiếng hiện nay, chưa chắc người làm mẫu đã là bà vợ của Francesco del Giocondo. Bởi vì theo lời truyền tục, có ít nhất là 10 phụ nữ khác có khả năng là người trong tranh. Trong đó có bà mẹ Caterina của Leonardo, tức là ông vẽ theo ký ức của thời thơ ấu. Kế tới là hoàng hậu Isabella thành Napoli. Tiếp theo là Isabella d'Este, một nhà mạnh thường quân và cũng là phụ nữ duy nhất được xem là bạn thân của Leonardo. Phải đợi tới năm 2005, tức là 500 năm sau, do sự khám phá tình cờ của người quản thủ thư viện đại học Heidelberg, người ta mới hết tranh cãi về lý lịch của Mona Lisa. Số là vị quản thủ thư viện nói trên, trong lúc đọc một cuốn sách ấn hành năm 1503, đã khám phá ra những lời ghi chú bên lề của tác giả Agostino Vespucci, xác nhận người làm mẫu chính là bà vợ của Francesco del Giocondo. Phối hợp ghi chú này với tiểu sử của Leonardo da Vinci, người ta được biết Francesco del Giocondo, một thương gia buôn tơ lụa giàu có ở Florence, đã đặt Leonardo vẽ bức chân dung của Lisa Gherardini, vợ ông ta, để trưng bày tại căn nhà mới xây và cũng để mừng việc đứa con trai thứ hai ra chào đời. Thế nhưng, vợ chồng nhà Giocondo chẳng những không bao giờ được làm chủ bức tranh, mà còn không hề được chiêm ngưỡng sau khi nó hoàn tất. Nguyên nhân, vì say mê đủ mọi bộ môn, bận bịu với đủ thứ công việc, cho nên nhiều khi đang vẽ dở dang một bức họa, Leonardo da Vinci cũng tạm ngưng, để rồi sau này, có thời giờ và còn hứng thú thì vẽ tiếp, không thì dẹp bỏ. Riêng bức Mona Lisa, Leonardo vẽ từ năm 1503 tới năm 1506 mà vẫn chưa xong, bèn bỏ xó. 10 năm sau, khi được vua François đệ nhất của Pháp mời sang Paris sống, ông mới đem theo và hoàn tất ít lâu trước khi qua đời vào năm 1919. Mona Lisa men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your style? Mona Lisa là một bức sơn dầu có kích thước một bề 77 cm, một bề 53 cm, tức là tương đối nhỏ so với các bức danh họa khác. Trong tranh, Leonardo vẽ nàng Mona Lisa để tóc xõa, ngồi trong một tư thế ôn nhu, miệng mỉm cười. Qua minh họa của Leonardo, người ta thấy Mona Lisa không phải là một tuyệt thế giai nhân, nhưng nàng lại có những nét thu hút kỳ bí, xa xăm, nhất là nụ cười. Nụ cười của một người đang sống, nhưng hình như không có thật. Nụ cười mà sau năm thế kỷ, vẫn tiếp tục là đề tài bất tận cho các nhà phê bình, nghiên cứu, cũng như giới thi văn nhạc sĩ. Riêng đối với giới cầm cọ chuyên nghiệp, phải đợi tới giữa thế kỷ thứ 19, khi trường phái biểu tượng, tức symbolism, phát triển mạnh, người ta mới nhận ra đầy đủ tính cách siêu việt của bức họa. Sau đây, chúng tôi xin trích dịch một đoạn trong bách khoa tự điển Wikipedia viết về bức họa này. Đây là một trong những bức chân dung đầu tiên phối hợp giữa người mẫu và phong cảnh tưởng tượng. Người phụ nữ đầy nét bí ẩn ấy ngồi ở một hành lang. Phía sau là phong cảnh bất tận, với dạng núi băng giá ở cuối chân trời. Con đường ngoằn nghèo và một chiếc cầu xa xa là biểu hiện duy nhất về sự hiện hữu của nhân sinh. Những gợn sóng trên mái tóc, những đường cong mềm mại dưới lớp áo của nàng, phối hợp hài hòa với những thung lũng và dòng sông xa xa. Vì thế, người ta không biết có nên xem đây là một bức chân dung truyền thống hay không, bởi vì người làm mẫu đã không còn là một người thật. Đứng trước bức họa, chúng ta bị thu hút bởi người phụ nữ đầy bí ẩn ấy, nhưng đồng thời vẫn phải giữ một khoảng cách bởi vì nàng quá lành thánh. Thế nhưng, không phải ai cũng nhìn nhận giá trị nghệ thuật và đồng ý trước sự nổi tiếng của bức họa Mona Lisa. Phản đối mạnh mẽ nhất phải là trường phái siêu thực, tức Surrealist, ở Pháp vào đầu thế kỷ thứ 20. Năm 1919, họa sĩ Marcel Duchamp, một thành viên trong phái này, đã vẽ lại một bức Mona Lisa có râu mép và râu dê, với hàng chữ chú thích rất thô tục bằng tiếng Pháp, Elle a chaud au cul, mà chúng tôi không dám dịch sát nghĩa, chỉ xin được giải thích đại khái là cô ta có một phần dưới rực lửa. Cũng cần nói thêm, trước đó hơn 400 năm, chính Gian Giacomo Caprotti, đại đệ tử của Leonardo da Vinci, vào năm 1515 cũng đã châm biếm bằng cách vẽ một bức Mona Lisa khỏa thân và đặt tên là Mona Mana, có nghĩa là người đẹp trời cho. Và thêm một điều thú vị nữa là gần đây, các nhà khoa học đã khám phá ra rằng bức Mona Lisa nguyên thủy cũng đã bị chính Leonardo da Vinci sửa lại. Nguyên vào năm 2004, các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Quốc gia Gia Na Đại đã sử dụng tia hồng ngoại để thực hiện ba cuộc khảo sát bề dày của lớp sơn, tức Three-Dimensional Scan. Sau đó dữ kiện được chuyển giao cho Trung tâm Khảo sát và Phục hồi Tác phẩm của Pháp. Kết quả, người ta được biết thoạt đầu Leonardo da Vinci không vẽ Mona Lisa để tóc xõa, mà vẽ nàng cột tóc hoặc búi ra phía sau. Trên đầu phủ một tấm khăn như thường thấy nơi phụ nữ mang thai hoặc vừa sinh con xong. Bởi vì vào thế kỷ thứ 16, chỉ có con gái chưa chồng và người hành nghề buôn hương bán phấn mới để tóc xõa và không phủ khăn trên đầu. Từ đó suy ra, lúc ban đầu, Leonardo da Vinci đã chỉ vẽ theo đơn đặt hàng của Francesco del Giocondo. Sau đó mười mấy năm, khi không còn liên hệ gì nữa với gia đình Giocondo, ông mới sửa lại đầu tóc của người trong tranh theo ý mình. Are you one? Are you real? Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Hiện nay, bức họa Mona Lisa thuộc quyền sở hữu của chính phủ Pháp, được trưng bày tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật Louvre ở Paris với tên gọi chính thức là Chân dung Lisa Gherardini, vợ của Francesco del Giocondo. Nhưng trên thực tế, đã chẳng có mấy ai gọi theo cái tên dài dòng ấy, mà người ta thường gọi là bức họa Mona Lisa hoặc La Gioconda. Trong tiếng Ý, Mona là cách gọi tắt của Madonna, có nghĩa là My Lady trong tiếng Anh hoặc Madame trong tiếng Pháp. Leonardo gọi Lisa Gherardini là Mona Lisa, có lẽ để tôn trọng gốc gác của nàng, tức dòng họ Gherardini nổi tiếng ở Florence và Milan. Còn tên La Gioconda là do đại đệ tử Gian Giacomo Caprotti đặt. Nguyên khi Leonardo da Vinci qua đời vào năm 1519, trong di chúc, ông để lại tất cả mọi công trình nghiên cứu ghi chép của mình cho bá tước Francesco Menzi, đệ tử sau cùng của ông. Còn tranh vẽ, khoảng 15 bức, trong đó có bức Mona Lisa, thì để lại cho đệ tử đầu tiên là Gian Giacomo Caprotti, người mà trước đó 5 năm đã vẽ bức Mona Lisa khỏa thân. Năm 1525, tới lượt Gian Giacomo qua đời, và trong danh sách liệt kê tài sản để lại cho người thừa kế, ông đã gọi bức chân dung Mona Lisa bằng nickname La Gioconda với hai ý nghĩa. Thứ nhất, trong tiếng Ý, Gioconda có nghĩa là tươi cười, tương tự như chữ Joconde trong tiếng Pháp và Joconde trong tiếng Anh. Thứ hai, Gioconda cũng chính là chữ Giocondo, họ của người chồng, viết theo giống cái. Nói cách khác, khi sử dụng để gọi bức họa này, La Gioconda vừa có nghĩa là chân dung một phụ nữ đang cười, vừa có nghĩa là chân dung một phụ nữ trong gia đình Giocondo. Riêng người Pháp, từ ngày vua François đệ nhất mua lại bức Mona Lisa với giá 4.000 đồng écu cho tới nay, người ta đều gọi là La Gioconde. Sau khi mua bức tranh, vua François đem về treo trong lâu đài Fontainebleau. Tới thời vua Louis XIV, được đem về cung điện Versailles. Sau khi xảy ra cuộc cách mạng Pháp năm 1789, bức họa được đem vào Viện Bảo tàng Nghệ thuật Louvre. Tới khi nã phá luân đệ nhất lên làm hoàng đế, ông ta lấy về treo trong phòng ngủ của mình. Nhưng trước sự phản đối của dân chúng, ít lâu sau ông đã phải đem trả lại. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to. Tới đây, thiết tưởng cũng nên nói tới vụ đánh cắp ly kỳ đã khiến bức họa Mona Lisa càng thêm nổi tiếng. Sáng ngày 22 tháng 8 năm 1911, họa sĩ Louis Béroux vào phòng trưng bày Salon Carré trong Viện Bảo tàng Louvre, nơi mà bức họa Mona Lisa đã được trưng bày từ 5 năm qua, thì thấy bức họa đã không cánh mà bay. Lập tức, người ta cho đóng cửa Viện Louvre trong thời gian một tuần lễ để mở cuộc điều tra. Người đầu tiên bị nghi ngờ là nhà thơ Guillaume Apollinaire, một thành viên của trường phái siêu thực. Cũng nên biết, Apollinaire chính là tác giả mấy câu thơ mà nhạc sĩ Phạm Duy của Việt Nam đã dịch để sáng tác thành ca khúc nổi tiếng Mùa Thu Chết. Apollinaire là một người rất cao ngạo và hơi tửng tửng, đã từng lên tiếng hô hào hỏa thiêu Viện Bảo tàng Louvre. Vì thế, chàng thi sĩ bị bắt để điều tra, cùng với một người bạn trẻ là họa sĩ Pablo Picasso, người sau này trở thành danh sư của trường phái lập thể. Trong thời gian bị bắt giữ, chính Apollinaire cũng nghi ngờ Picasso là thủ phạm. Nhưng cuối cùng, cả hai đều được thả. Hai năm sau, vào lúc mà người ta tưởng như sẽ không bao giờ tìm thấy Mona Lisa nữa, thì thủ phạm bị bắt. Người đó không ai khác hơn là một nhân viên của Viện Bảo tàng Louvre, gốc Ý, tên là Vincenzo Perugia. Ngày ấy, vào giờ đóng cửa phòng triển lãm, Vincenzo đã lấy bức họa giấu vào một trong cái tủ đựng chổi, đợi tới đêm khuya mới giấu trong cái áo choàng để đem về nhà. Những người bênh vực Vincenzo Perugia thì cho rằng anh ta là một người Ý có tinh thần ái quốc cao độ, muốn tác phẩm của một danh sư Ý phải được trưng bày tại Ý. Nhưng một số khác thì cho rằng Vincenzo đã thông đồng với bạn là một họa sĩ chuyên vẽ lại bức Mona Lisa để bán. Bởi vì sau khi bức danh họa bị đánh cắp, giá của những bức vẽ lại đã lên gấp chục lần. Sau hai năm cất giấu, Vincenzo Perugia hết kiên nhẫn, đã đem về Ý, gạ bán cho Viện Trưng bày Nghệ thuật Uffizi ở Florence, nơi có trưng bày một số tác phẩm của Leonardo da Vinci. Vincenzo bị bắt giữ, nhưng lại được cả nước Ý xưng tụng là người hùng ái quốc và chỉ bị kết án vài tháng tù. Còn bức Mona Lisa, nhân dịp này đã được đem đi một vòng nước Ý cho mọi người chiêm ngưỡng trước khi trao trả lại cho người Pháp. Nhưng Mona Lisa không chỉ bị đánh cắp mà còn bị phá hoại. Năm 1956, một bàn tay bí mật nào đó đã tạt axit lên bức họa, gây hư hại nặng nề cho phần dưới. Cũng trong năm 1956, một thanh niên người Bolivia đã lấy đá chọi vào bức tranh, làm bể một mảng ở gần khuỷu tay Mona Lisa. Tuy tất cả những hư hại nói trên đều được các chuyên gia phục hồi một cách không mấy khó khăn, kể từ năm 2005, bức họa đã được di chuyển vào phòng Sala de Zeta, nơi có máy điều hòa nhiệt độ thích hợp để bảo quản bức tranh và đặt sau một tấm kính chắn đạn. Hiện nay, mỗi năm có khoảng 6 triệu người tới Viện Bảo tàng Louvre xếp hàng để chiêm ngưỡng bức họa. Nói là chiêm ngưỡng, nhưng trên thực tế chỉ được ngắm sơ sơ trong vòng 15 giây đồng hồ là thời gian tối đa dành cho mỗi người. Về giá trị vật chất, cho tới giữa thế kỷ thứ 19, Mona Lisa chỉ được định giá 90.000 phạt lang, tức đồng franc cũ của Pháp, trong khi những bức họa Đức Trinh Nữ Maria của Raffaello có bức lên tới 600.000 phạt lang. Nhưng ngày nay, Mona Lisa đã được xem là tác phẩm hội họa đắt giá nhất thế giới. Cuối năm 1962, khi chính phủ Pháp đồng ý cho Hoa Kỳ mượn bức họa để trưng bày cho công chúng tại New York và Hoa Thịnh Đốn chiêm ngưỡng, người ta đã định giá bức họa là 100 triệu Mỹ Kim, tương đương với 700 triệu ngày nay, để bảo hiểm. Tuy nhiên, vì hãng bảo hiểm đưa ra lệ phí quá cao, chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định dành số tiền này để tự lo liệu việc bảo đảm an ninh cho bức họa. Nếu không kể lần bị trộm đưa về Ý, đây là lần đầu tiên Mona Lisa rời nước Pháp. Hai lần kế tiếp là chuyến thăm Mạc Tư Khoa và Đông Kinh vào năm 1974. Thế nhưng, không cần đợi tới lúc Mona Lisa sang thăm Mỹ, nàng mới chinh phục được con cháu chú Sam, mà trước đó 12 năm, tức năm 1950, tên tuổi Mona Lisa đã đi vào lịch sử Hàn Lâm Viện Điện ảnh Hoa Kỳ. Đó là việc bài hát có tựa đề Mona Lisa do Ray Evans và Jay Livingston sáng tác riêng cho cuốn phim Captain Curry, được trình bày qua giọng hát trầm ấm của Nat King Cole, đã đoạt giải thưởng Oscar dành cho ca khúc viết riêng cho phim. 4 năm sau bài hát này, cũng qua tiếng hát của Nat King Cole, được đạo diễn Alfred Hitchcock, người được xưng tụng là ông vua phim kinh dị, sử dụng làm nhạc nền cho cuốn phim nghẹt thở Rear Window và đã đem lại một cảm giác lạ thường, khó quên nơi khán giả. Từ đó tới nay, đã có hàng chục ca sĩ nổi tiếng khác của Mỹ hát lại bản Mona Lisa. Trong đó có ông vua nhạc rock Elvis Presley, Natalie Cole, con gái của Nat King Cole, Julio Iglesias, vân vân. Và sau đây, mời quý thính giả thưởng thức một đoạn trong bản Mona Lisa qua giọng hát của Julio Iglesias. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you? For that Mona Lisa strangeness in your smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real? Are you warm? Are you